Chương 1593, Thanh lý môn hộ. Mạ Nổ có thể trở thành là Hải Loan tập đoàn chấn thủ nhất phương khu lớn người phụ trách, tự nhiên cũng không phải giá áo túi cơm, hắn ở dưới khiếp sợ vẫn là rất nhanh khống chế được tâm tình của chính mình. Sau đó bình tĩnh no ý nói, ý giả kỳ, trước tiên tạm dừng tất cả hành động, chuyện này so sánh phức tạp Mạ Nổ thật sự là hiểu rất rõ ý giả kỳ, này tên gia hỏa nguy hiểm một khi bạo giận lên, căn bản lục thân không nhận, nếu như mình vào lúc này đối với hắn chặt chẽ trách cứ, nói không chắc hắn thì sẽ mất đi lý trí, liều lĩnh trước tiên đem Hoa Phong thuyền vận công ty tiêu diệt lại nói. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, cái kia Mạ Nổ cái này khu lớn người phụ trách cũng đừng muốn làm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phải làm, không phải hưng binh vấn tội, mà là trước tiên ổn định Ý Dạ Kỳ lại nói. Ý Dạ Kỳ sau khi nghe, mười phần không hiểu no ý nói, Mạ Nổ tiên sinh công ty này coi rẻ Hải Loan tập đoàn quyền uy, nếu như không thêm vào nghiêm trị, sau đó ai còn sẽ tôn trọng chúng ta Hải Loan tập đoàn đây? Hải Loan tập đoàn đi qua thường dùng nhất động tác võ thuật, chính là đối với đối thủ của mình cùng với mạo phạm chính mình người, lấy thủ đoạn đấm máu làm lôi đình đả kích. Làm như vậy lớn hơn ý nghĩa ở chỗ chấn nhiếp người khác, để sau đó muốn cùng Hải Loan tập đoàn làm người thích hợp. Trong lòng đều sẽ trước tiên cân nhắc một chút. Từ góc độ này nói, Ý Dạ Kỳ hôm nay cách làm là không có vấn đề. Mạ Nổ vẻ mặt ôn hòa no ý nói, Ý Dạ Kỳ, ta không có nói không lấy hành động, chỉ là để cho ngươi trước tiên tạm dừng hạ xuống. Sự tình có chút phức tạp, một đôi lời nói không rõ ràng. Nhưng là thời gian một làm lỡ. Bọn họ khả năng liền tất cả đều chạy Ý Dạ Kỳ dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vậy trước tiên giám thị, theo dõi Mạ Nổ hơi không kiên nhẫn no ý nói, nói chung, ở không có ta trao quyền trước, không cho lấy bất kỳ đả kích hành động Ý Dạ Kỳ, chuyện này phi thường trọng yếu, ta phải nhắc nhở ngươi, đây là từ phí ư trang viên phát ra chỉ lệnh, ngươi vô điều kiện chấp hành là được. Phí ư trang viên là Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh gột mở án thích nhất một chỗ nghỉ phép trang viên. Hắn một năm bên trong có phần lớn thời gian đều ở trang viên này ở, Hải Loan tập đoàn bên trong nhân viên. Cao tầng đều hết sức rõ ràng nơi này, hơn nữa không ít người đều có hạnh đi qua cái này ở vào thêm lạc so với cạnh biển xa hoa trang viên làm khách. Ý Dạ Kỳ nghe vậy trong lòng rùng mình. Hắn đối với cấp trên trực thuộc Mạ Nổ mệnh lệnh, chí ít tại chính mình cảm thấy không ổn thời điểm, còn dám giải thích hoặc là biện bạch một phen, có thể là đối với gột mở ạn chỉ lệnh. Hắn nhưng căn bản không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, dù cho biết rõ là sai lầm mệnh lệnh, hắn đều không có bất kỳ can đảm đi chống cự. Gột mở ản ở Ý Dạ Kỳ như vậy Hải Loan tập đoàn trung tầng đầu mục mắt bên trong, nhất định chính là giống như thần tồn tại. Rõ ràng Ý Dạ Kỳ liền vội vàng nói, Mạ Nổ tiên sinh, ta lập tức kêu dừng hành động ửm ngươi liền lưu ở quạt quản cốt, chờ đợi ta tiến một bước chỉ lệnh. Mạ Nổ nói, nhớ kỹ, không có lệnh của ta. Không cho đối với người Hoa có bất kỳ hành động nào. Đây là gột mở ạn tiên sinh chính miệng phân phó được rồi. Mạ Nổ tiên sinh Ý Dạ Kỳ có chút ủ rũ no ý nói. Bất quá hắn cũng không có lá gan làm trái gột mở ạn ý chí, cúp điện thoại phía sau liền lập tức cho mở đèo gọi điện thoại đi qua, lòng không cam tình không nguyện đem lần này khẩn cấp hành động cho kêu ngừng. Bất quá, Ý Dạ Kỳ nhất định là không cam lòng liền như thế phóng chạy người Hoa, hắn cũng dặn dò mở đèo phía bên ngoài giám thị. Tận lực không nên kinh động bên trong người Hoa. Ý Dạ Kỳ cũng không biết, Trương Siêu mười phần dứt khoát, ở bọn họ bị Hạ Nhược Phi đuổi đi phía sau, căn bản không có chút gì do dự, ngay lập tức liền toàn thể rời đi Hoa Phong thuyền vận công ty. Mặc dù hôm nay Mạ Nổ không có đúng lúc gọi điện thoại kêu dừng, bọn họ không có khả năng thương tổn đến Hoa Phong thuyền vận Hoa Hạ công nhân, nhiều lắm chính là đem nơi đó kiến trúc san thành bình địa. Ý Dạ Kỳ càng không có nghĩ tới chính là, hắn người lãnh đạo trực tiếp Mạ Nổ cúp điện thoại liền nghiến răng nghiến lợi mắng đứng lên, sau đó lập tức cầm điện thoại lên điều binh khiển tướng. Trong lúc nhất thời quạt quản cột phụ cận mấy thành phố vũ trang nhân viên toàn bộ đều hành động, cự ly quạt quản cột gần nhất Y Tư Bát Lan, đi xe đến quạt quản cột vẹn vẹn cần 30-40 phút mà thôi. Đồng thời, Mạ Nổ chính mình cũng một bên lên tàu máy bay trực thăng, hỏa tốc chạy tới quạt quản cột. Đồng thời một bên cứ gọi điện thoại cho lòng như lửa đốt ở phí ư trang viên chờ đợi gột mở ản báo cáo. Mạ Nổ cùng Ý Dạ Kỳ nói chuyện điện thoại xong phía sau, liền trên căn bản đem chuyện đã xảy ra đều nắm rõ ràng rồi, không nghi ngờ chút nào kẻ đầu têu thói xấu chính là Ý Dạ Kỳ. Làm gột mở ản nghe xong Mạ Nổ báo cáo phía sau, trầm mặc mấy giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi no ý nói, Ý Dạ Kỳ không thể lưu lại ngươi tự mình đi qua chấp hành toàn bộ đi qua muốn chụp ảnh. quay video ta phải cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng. Mạ nổ cũng không biết gột mở ạn nhận tới nơi nào áp lực, cho tới muốn thanh lý môn hộ. Tuy rằng ý giả kỷ cùng gột mở ạn trong đó còn cách một tầng, nhưng gột mở ạn luôn luôn đều là so sánh thưởng thức ý giả kỷ, người này ngoan độc, hơn nữa lục thân không nhận, có thể nói là hải loan tập đoàn nhất làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tương tài. Thanh trừ ý giả kỷ, đối với gột mở ạn tới nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Nhưng là gột mở ạn vẹn vẹn suy tính mấy giây, liền dứt khoát làm ra quyết định, điều này nói rõ gột mở ạn bị áp lực lớn vô cùng, căn bản hoàn mỹ cân nhắc nhiều lắm. Đây chỉ là mã nổ cơ bản phán đoán, hắn cũng không sẽ ngốc đến đi hỏi dò gột mở ạn. Thời điểm như thế này, giả bộ hồ đồ là lựa chọn tốt nhất, đối với mã nổ tới nói, chỉ phải phụ trách thi hành mệnh lệnh là được. Huống chi gột mở ạn thưởng thức y dạ kỳ, mã nổ nhưng không thế nào thích y dạ kỳ. Nguyên bởi vì rất đơn giản, y dạ kỳ quá cường thế, hắn ỷ vào chính mình những này năm là tập đoàn lập được công lao hắn mã. Có lúc đối với mạ nổ mệnh lệnh có chút dương phụng âm làm trái, tuy rằng ở bề ngoài đối với mạ nổ còn toán tôn kính, nhưng trên thực tế nhưng làm theo ý mình, này để mạ nổ phi thường không vui. Ý giả kỳ nếu như không có chuyện lần này, mấy năm qua rất có thể liền sẽ tăng lên thành khu lớn người phụ trách, đến thời điểm liền cùng mạ nổ ngồi ngang hàng với, mà ý giả kỳ dám đánh dám giết, một khi hắn trở thành mấy cái khu lớn người phụ trách một trong, tuyệt đối sẽ đối với mạ nổ địa vị ta ho thành uy hiếp. Thậm chí có thể vì cho ý giả kỷ chuyển chỗ đưa, mạ nổ còn sẽ bị bách điều động cách mở phong phú nhất đông bắc khu lớn. Bởi vậy, gột mở ạn làm ra thanh trừ ý giả kỷ quyết định thời gian, mạ nổ trong lòng là âm thầm cao hứng. Hắn liền vội vàng nói, được rồi, gột mở ạn tiên sinh ta đã đang đổi hướng về quạt quản cột máy bay lên vừa nãy ở trong điện thoại ta lo lắng hắn chó cùng rất dậu, đối với người Hoa an toàn tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó trước tiên ổn định hắn ta từ quạt quản cột phụ cận mấy cái thành thị điều động tụ tập vũ trang nhân viên cũng ở hướng về bên kia đuổi xin ngài yên tâm chờ ta sau khi đến, ta sẽ xuất kỳ bất ý một hồi đem hắn nắm lấy đồng thời tự mình chấp hành cứ như vậy đi gột mở ạn nói, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, ngay lập tức cho ta phản hồi có một vị tôn quý tiên sinh đang đợi ta đáp lời.